Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người đã bị Đoàn giết chết khi đi đòi thuế. Họ hiện về đòi mạng, họ tra tấn tinh thần của Đoàn. Cứ như vậy cho đến một ngày của tuần sau. Lúc bấy giờ Đoàn đã gầy ruột đi, gương mặt khóc khát xanh xao, tiều tụy. Nói không ngoa, ban đêm nhìn nó chẳng khác gì một bóng ma cả. Đêm hôm đó, cả nhà lão Điền đã chìm vào giấc ngủ say. Đoàn nằm trong buồng. Đêm nay có lẽ là đêm nó ngủ ngon nhất sau một tuần bị khủng bố tinh thần. Bây giờ nhìn Đoàn, chẳng còn ai nhận ra được cái thân hình lực lưỡng của một thằng gia nhân chuyên được lão Điền sai vặt nữa. Mà Đoàn bây giờ chỉ còn da bọc xương, gầy rộc. Đang trong giấc nồng thì bỗng dưng bên tai của Đoàn vang lên tiếng sột soạt. Âm thanh như có thứ gì đó đang cử động ở gần đây. Hé mắt ra khỏi tấm chăn, Đoàn nhìn theo quán tính qua bên cạnh. Ngay lập tức nó tỉnh ngủ ngay, khi mà ở bên cạnh của nó lúc này, một cái xác xuất hiện ở đó từ bao giờ. Cái xác trần như nhộng, bộ đầu lòng quấn vào gối, tay chân gãy rời ra. Nó quay phát người lại nhìn Đoàn, rồi nhoẻn miệng cười. Đến lúc rồi. Một giọng nói ma mị vang lên, xoáy sâu vào óc của Đoàn, như thể đang nói ở trong đầu của nó vậy. Mày ở đâu? Mau ra đây, đừng chơi trò tiểu nhân như vậy nữa. Tao ở trong đầu của mày. Lấy tao ra đi, lấy tao ra đi. Mọi hình ảnh từ từ tái hiện trong đầu của Đoàn. Đó là cảnh của Đôn. Nó đang dùng thanh sắt đâm xuyên qua đầu của chính mình. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trước mắt. Đoàn muốn dùng tay chạm vào nó, nhưng tay của Đoàn chỉ xuyên qua được cảnh tượng đó mà thôi. Cho đến khi đầu óc của Đoàn bắt đầu mụ mị đi, thì giọng nói ở trong đầu của nó lại vang lên. Làm đi, làm đi. Không, không. Đoàn hét lên, ôm đầu đau đớn. Thật ra thì nó không muốn làm cái chuyện đó, nhưng trong đầu của nó bây giờ, tiếng nói thôi thúc nó dùng thanh sắt đâm vào đầu vẫn cứ vang lên, làm cho đầu nó đau như búa bổ. Đoàn la hét trong đêm. Tiếng hét của nó làm cho tất cả mọi người trong nhà choàng tỉnh, chạy sang hết bên phòng. Sang tới nơi, thấy cảnh Đoàn đang lăn lộn trên sàn nhà, mọi người tính lại gần xem xét. Nhưng khi tiến lại thì Đoàn lại la hét đuổi ra, vừa hét vừa đập đầu của mình xuống đất bùm bớp. Cứ như vậy, không ai tiến lại được cả, chỉ còn biết đứng bên ngoài cầu nguyện cho nó không làm chuyện gì dại dột. Cho đến khi nó chợt đứng phắt dậy, rồi gào lên trong nước mắt. Đủ rồi, tao muốn chết, cho tao chết. Sống như thế này, tao chết quách đi cho xong. Thứ trong đầu nghe tới vậy thì liền cười lên khanh khách. Làm đi, làm đi. Đoàn tiến đến góc nhà, cầm lấy một thanh sắt không biết ai đã để ở đó. Nó đưa thanh sắt lên cao, hướng đầu nhọn xuống giữa đỉnh đầu mà đâm mạnh xuống một nhát. Máu từ đó phun ra, cả đám người hét lên trong hoảng sợ. Người yếu bóng vía thì ngất liệm đi. Đoàn vừa đâm vừa cười, lại vừa khóc tu tu. Tao sai rồi, tao phải trả giá. Đúng, tao đã sai rồi. Mỗi một câu nói lại là một nhát đâm mạnh xuống đầu. Cho đến khi máu bắn ra khắp sàn, Đoàn mới quỵ xuống. Nó cầm chặt thanh sắt, hét lên một tiếng. Đôi mắt nó đẫm lệ. Đoàn cắm xuyên thanh sắt ngập sâu vào đầu. Các người của nó ngã ngửa về phía sau, máu văng ra tung tóe. Lão Điền thấy vậy thì gào lên. Đoàn à, tỉnh lại đi. Cái xác của thằng Đoàn ngã xuống, nằm gục trên vũng máu. Thanh sắt vẫn cắm sâu trong đầu. Rồi trong những vết thương máu đó, đàn cá trê trắng to bằng bắp chân người lớn bắt đầu theo đường máu mà chui ra, kéo theo sau là nguyên một bộ ruột can lòng thòng. Đám cá trê phải gần 100 con, lúc nhà lúc nhúc bò kín mặt đất, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net